Cửu vực kiếm đế, chương 2441, hoàng thú bá chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đi vào nam hoang nơi núi rừng sâu xa, chỗ đụng phải hoang thú, cơ hồ đều là đã bước vào tiên thánh cảnh giới hoang thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là vu thật, vô hảo, đều nhất định muốn toàn lực mới có thể chống lại, cho nên bọn hắn mỗi một lần tiến vào nam hoang nơi núi rừng sâu xa thời điểm đều là vô cùng cẩn thận. Sở Phong Miên cũng là lên tinh thần, cẩn thận chú ý chung quanh nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó Sở Phong Miên bởi vì trắng trợn đổ sát cái này nam hoang trong núi rừng hoang thú, đã là bị một chút hoang thú bá chủ chỗ để mắt tới. Dựa theo trước đó xáo lộ, chỉ cần là Sở Phong Miên tiến vào nam hoang nơi núi rừng sâu xa một đoạn thời gian, liền sẽ có cường đại hoang thú trực tiếp vì chu sát Sở Phong Miên mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lần này, lại là tựa hồ có chút dị dạng. Ngay tại Sở Phong Miên ba người đã là đi tới nam hoang nơi núi rừng sâu xa nửa khắc đồng hồ thời gian, thế mà đều không nhìn thấy bất luận cái gì một tôn hoang thú cái bóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo trước đó Sở Phong Miên đi vào nam hoang nơi núi rừng sâu xa kinh nghiệm, cho dù là cái kia chút hoang thú bá chủ, đã là từ bỏ chu sát Sở Phong Miên dự định, thời gian dài như vậy, cũng hẳn là có thể đụng phải một tôn hoang thú mới đúng. Dù sao nam hoang trong núi rừng hoang thú, đều là có riêng phần mình lãnh địa, mà Sở Phong Miên ba người, nhưng không có nhàn rỗi, mà là một mực hướng về chỗ càng sâu ghé qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hành tẩu khoảng cách, sớm đã là đã trải qua số tôn hoang thú phạm vi lãnh địa, nhưng vẫn không có hoang thú xuất hiện. Tựa hồ có chút không đúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Thạch đều là cau mày, hắn vậy phát hiện trong đó dị thường. Cái kia chút hoang thú, tựa hồ là đều biến mất không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như đổi lại trước đó, bọn hắn tiến vào cái này nam hoang nơi núi rừng sâu xa bên trong, không có đụng phải hoang thú, khẳng định vẫn là cảm thấy mình may mắn. Nhưng lúc này đây, hoang thú đột nhiên biến mất, để bọn hắn cảm giác được, chỉ có quỷ dị. Ngay cả Sở Phong Miên, cũng là tập trung tinh thần quan sát đến chung quanh hết thảy, sợ đột nhiên gặp được nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam hoang nơi núi rừng sâu xa, vô cùng thần bí, có thể nói vẫn chưa có người nào hoàn toàn giải khai cái này nam hoang nơi núi rừng sâu xa bí mật mạc che mặt. Tại dạng này không biết chi địa, Sở Phong Miên cũng không dám quá mức làm càn, cũng là tại cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam hoang nơi núi rừng sâu xa, yên tĩnh lạ thường. Sở Phong Miên ba người tiếng bước chân, đều là nghe đến vô cùng rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn, phía trước cô lấy chiến đấu vết tích, Vu Hạo một câu, đột nhiên phá vỡ loại này quỷ dị yên tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Hạo đột nhiên chỉ về đằng trước mở miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên cùng Vu Thạch ánh mắt, lập tức nhìn sang, liền thấy trước mắt một tòa đầm nước, nói là đầm nước, thế nhưng là trong đầm nước này, đã là một mảnh huyết hồng, tựa hồ là bị máu tươi nhuộm dần qua như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đầm nước này phụ cận, còn có thể nhìn thấy không ít đứt gãy lân phiến, phụ cận từng khỏa đại thụ, tựa hồ vậy bởi vì cái này một cỗ lực lượng va chạm, bị toàn bộ xé rách. Toàn bộ đầm nước phụ cận, tựa hồ là bộc phát qua một trận đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn, tham dự hoang thú, có ít nhất hơn 10 vị nhiều, xem ra là có hoang thú bá chủ xuất thủ, thậm chí còn không chỉ một vị hoang thú bá chủ. Sở Phong Miên quan sát một chút cái này chút vết máu, đều có thể rõ ràng nhìn ra, cái này chút vết máu, chí ít đến từ mười mấy tôn hoang thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọn vẹn là mười mấy tôn hoang thú, tham dự qua trận chiến đấu này. Hoang thú, từ trước đến nay là độc lai độc vãng, đây là hoang thú đặc tính, nếu như nói duy nhất, có thể lấy đánh vỡ đây hết thảy, chính là hoang thú bá chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có hoàng thú bá chủ có thể mệnh khiến cái khác hoàng thú cùng một chỗ tác chiến. Giống như là Sở Phong Miên trước đó trắng trợn săn giết hoang thú, một mực vô sự, cũng là bởi vì cái khác hoang thú đều sẽ không liên thủ đối phó Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đối một Sở Phong Miên săn giết bắt đầu, tự nhiên là dễ dàng vô cùng. Biết Sở Phong Miên trêu chọc phải một vị hoang thú bá chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoang thú bá chủ có thể mệnh khiến cái khác hoang thú được xưng tụng là hoang thú nhất tộc quan chỉ huy. Một chút hoang thú bá chủ cũng không cường đại, nhưng là bọn hắn lại có thể chỉ huy cái khác hoang thú, giống như là cái này mười mấy tôn hoang thú cùng một chỗ tham dự vào trong chiến đấu, hiển nhiên là có hoang thú bá chủ xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại thậm chí không chỉ là một vị hoang thú bá chủ. Sở Phong Miên hiểu rõ qua đại bộ phận hoang thú bá chủ, vậy liền có thể khống chế 5-6 tôn hoang thú, 7-8 tôn, chính là đạt đến cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mười mấy tôn hoang thú liên hợp xuất thủ, hiển nhiên là có ít nhất 2 vị hoang thú bá chủ tham dự trong đó. Xem ra là có người trước so với chúng ta một bước, tiến vào cái này năm hoang nơi núi rừng sâu xa, lại là đụng phải hoang thú bá chủ, đại chiến một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối hoang thú nhất tộc tôi nói, cái này Nam Hoang Sơn Lâm, chính là bọn hắn lãnh địa, bọn hắn tuyệt sẽ không để đảm nhiệm những sinh vật khác bước vào trong đó, huống chi là hoang thú nhất tộc tử địch, vu tộc. Một khi là có vu tộc tiến vào Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, chính là liền hội kích thích hoang thú bá chủ vây công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy trách không được Sở Phong Miên ba người dọc theo con đường này đều không có động đến bất kỳ một tôn hoang thú, hẳn là kề bên này hoang thú đều đã là bị hoang thú bá chủ triệu tập đi. Không có thi thể, như vậy một trận chiến này hẳn là còn chưa kết thúc, chỉ là không biết là người nào, thế mà trước ở chúng ta phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hạo quan sát tỉ mỉ một chút, vậy hơi kinh ngạc nói ra. Cự tưởng thần miếu xuất thế tin tức, hắn nên tính là nhất sớm biết một nhóm người, dù sao ác thạch bộ lạc, ngay tại Nam Hoang Sơn Lâm biên giới, là khoảng cách Nam Hoang Sơn Lâm gần nhất vu tộc bộ lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói như vậy, tại cái này Nam Hoang Sơn Lâm chuyện gì phát sinh, nhất sớm biết, cũng là ác thạch bộ lạc. Nhưng bây giờ, lại là tựa hồ có người nhanh chân đến trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không quản là ai, chỉ cần là tới tranh đoạt thần tượng chi cốt, hết thảy đều là địch nhân. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia thần tượng chi cốt, Sở Phong Miên cũng có được là tại nhất định được chi tâm, trừ phi là bất đắc dĩ, không phải Sở Phong Miên nhưng không có ý định từ bỏ bực này thần vật. Tiếp tục đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mở miệng thời khắc, thân hình hắn lại lần nữa hướng về Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa đi đến. Càng là tiến vào Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, chung quanh thiên địa linh khí chính là càng phát ra nồng đậm, đồng thời một cỗ sương mù, một mực là bao phủ tại Nam Hoang trong núi rừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cỗ sương mù, cũng không phải bình thường sương mù, Sở Phong Miên lấy hắn thực lực nếm thử xua tan cái này sương mù, đều là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mới 81 mạng tiếng trong điện thoại bưng, cái này sương mù, tựa hồ bản thân liền là cùng Nam Hoang Sơn Lâm chính là một thể, Sở Phong Miên cho dù là xua tán đi một bộ điểm, vậy rất nhanh liền sẽ bị sương mù bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tiếp vô dụng công về sau, Sở Phong Miên cũng không có lại đi nếm thử xua tan sương mù. Bất quá cái này sương mù, ngược lại là mang cho Sở Phong Miên bọn người không nhỏ phiền toái. Đầu tiên là ngăn cách ánh mắt, khó giải quyết nhất một điểm, chính là cái này sương mù, lại có thể ngăn cách linh thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mong muốn lấy hắn linh thức, tìm kiếm phương xa, đều không thể làm đến, hắn quan sát phạm vi, đều bị áp xúc đến khoảng 3 dặm phạm vi. Đương nhiên đây là Sở Phong Miên cực kỳ nghịch thiên linh biết, mới có thể làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là vu thạch, Vu Hạo bọn người cũng liền miễn cưỡng duy trì chừng một dặm linh thức tìm kiếm. Khoảng cách như vậy, đối tiên thánh cấp bậc cường giả tới nói, một khi là có người đột nhiên đánh lén, tuyệt đối là chí mạng. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.